Tiểu nha đầu, anh yêu em, chương 1 quá khứ. Góc truyện audio.com. Đó là một đêm mưa giông. Trong một căn biệt thự liên tiếp những tiếng động chém giết. Tiếng nổ súng và tiếng kêu cứu la hét thất thanh. Ở một góc nào đó trong căn biệt thự đó thì lại có một thiên thần đang sắp chào đời. Ở dưới tầng hầm của căn biệt thự đó, nó được coi là căn cứ bí mật của gia đình thì ở bên ngoài. Mặc kệ mọi thứ đang hỗn độn bên ngoài, có một người phụ nữ đang quằn quại trong cơn đau từng giây. Từng phút, bên cạnh bà có một người đàn bà trung tuổi đang hấp hối và rất khẩn trương luôn miệng động viên bà. Sau một đêm, một thiên thần nhỏ đã ra đời nhưng lập tức bị chìm vào giấc ngủ. Một đêm chết chóc, sau đêm đó, không biết lý do gì mà người mẹ đã quyết định sẽ giao cô nàng thiên thần ấy cho trại trẻ mồ côi. Và không lâu sau có một cặp vợ chồng đến nhận bé con ấy. Cô bé dù vẫn rất còn nhỏ nhưng với cặp mắt to tròn, làn môi chúm chím cộng với cái làn da trắng sữa đã khiến người đối diện phải rung động. Và họ biết cô bé này khi lớn sẽ sở hữu một nhan sắc mà bất cứ kẻ nào cũng phải say và thứ gì đó rất kinh khủng. Thật may cho cô bé đó là chủ tịch và phu nhân của tập đoàn Lâm Gia. Một tập đoàn có tiếng trong giới thượng lưu và kinh tế. Và đương nhiên cô bé sẽ là tiểu thư của tập đoàn ấy. Khi cô bé lên 14, ông bà đã cho cô bé du học ở Anh và 5 năm sau. Mọi thứ đã trở nên thú vị khi cô là sự dẫn dắt từ sự vô tâm, tàn bạo và lãnh khốc. Cách chương.